Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, chương 927. Trầm Lãng phù đồ công chúa đính hôn. Cầu vé tháng, ngày kế, khoảng cách Doanh Vô Minh đưa tang còn có 2 ngày thời gian. Trầm Lãng lại một lần nữa tới bí mật bái kiến Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương. Liêm Thân Vương, nói đến ta hẳn là kêu ngài thúc thúc. Trầm Lãng nói, tổ mẫu ta cũng là ngài thân cô cô. Liêm Thân Vương lông mi chợt giật mình, người Trầm Lãng gọi ta là thúc thúc. Hắn tức thì cảm thấy khẳng định không có chuyện tốt, có một việc tình muốn ngài hỗ trợ. Trầm Lãng thận trọng nói. Nói, Liêm Thân Vương đạo, Trầm Lãng nói, ta nghĩ muốn xin ngài làm một cái môi giới. Liêm Thân Vương nói, ngươi không phải đã thành hôn sao? Vợ cả Kim Mộc Lan. Trầm Lãng nói, không được, không được, không được, ta là Kim Thị gia tộc người ở rể. Cho nên Kim Mộc Lan là Trầm Lãng duy nhất phu nhân. Thế nhưng Khương Lãng còn không có vợ cả à? Ế... Liêm Thân Vương kinh ngạc, ngươi, ngươi cái này có phải hay không quá không biết xấu hổ một ít? Liền bộ dáng này còn muốn trở thành đại càn đế chủ, còn muốn trở thành thiên hạ chi chủ. Liêm Thân Vương nói, ngươi muốn cưới vợ người nào? Trầm Lãng nói, phù đồ sơn công chúa. Nhâm Doanh Doanh, Liêm Thân Vương kinh ngạc nói, phù đồ sơn không có một gọi Nhâm Doanh Doanh đó à? Trầm Lãng nói, ta không biết nàng trước đây tên gì, dù sao nàng lấy sau đã bảo làm Nhâm Doanh Doanh, hơn nữa nàng mẫu thân vẫn là Cơ Thị công chúa, đương kim hoàng đế bệ hạ muội muội, còn từng đã là cha ta Khương Ly vị hôn thê. Nhâm Doanh Doanh cái này công chúa vẫn là Đại Viêm hoàng đế bệ hạ tự thân sách phong đây. Liêm Thân Vương trong nháy mắt tắt tiếng. Hai người các ngươi cái này vô sỉ có thể hay không thoáng thu liễm một chút. Doanh Vô Minh mới vừa chết, còn không có hạ táng đây. Chân chính thì cốt chưa hàn, ngươi bây giờ lại muốn ta làm cho ngươi môi giới. Cái này không chỉ có riêng chỉ là gả nữ nhi đơn giản như vậy. Cái này có phải hay không ý nghĩa phù đồ sơn đã chuyển biến phương hướng chiến lược. Triệt để quăng đi Doanh Thị gia tộc. Tuyển Trạch cùng Trầm Lãng đám hỏi. Đây chính là đại sự kinh thiên động địa a. Sẽ có đơn giản như vậy sao? Hơn nữa một ngày phù đồ sơn nếu quả như thật Trầm Lãng đám hỏi kết minh. Lúc đó xuất hiện hậu quả gì? Trầm Lãng trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ. To lớn di tích thượng cổ rơi vào Trầm Lãng trong tay hội bộc phát ra như thế nào loại thành quả? Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cái này đối với Đại Viêm Đế Quốc có phải hay không phi thường bất lợi? Cái này sự tình quá lớn, hoàn toàn vượt lên trước Liêm Thân Vương trong vòng quyền hạn. Nhưng cái này sự tình không làm còn không được, cho nên trong lòng hắn thực sự là chửi ầm lên. Trầm Lãng ngươi liền không thể thoáng an phận một ít sao? Ta vừa mới bôn ba mấy ngày mấy đêm, theo Càn Kinh phi đến Viêm Kinh. Lại từ Viêm Kinh bay trở về Càn Kinh. Hiện tại ngươi lại muốn cho ta phi Viêm Kinh. Cái này cao khoảng không phi hành một chút cũng khó chịu a. Như không phải Liêm Thân Vương võ công coi như cao cường. Hơn nữa ăn mặc thượng cổ trang bị. Người bình thường căn bản là chịu không được. Chờ, Liêm Thân Vương cả giận nói. Ta đi hỏi một chút Nhâm Tông Chủ. Nhưng sau trở về Viêm Kinh bẩm báo. Ngươi liền điên cuồng tìm đường chết đi. Ngươi e sợ cho Doanh Nghiễm còn chưa đủ phẫn nộ. E sợ cho hắn không được đại khai sát giới a. Sau đó, Liêm Thân Vương nổi giận đùng đùng đi tìm Nhâm Tông Chủ. Kết quả phát hiện cái này sự tình dĩ nhiên là thật. Vì vậy hắn lại một lần nữa bất đắc dĩ kỵ trên thượng cổ kền kền. Bởi vì tuyết điêu tốc độ quá chậm. Hắn lo lắng đuổi không trở lại tham gia Doanh Vô Minh tang lễ. Cứ như vậy còn đến không kịp làm sao nghỉ ngơi Liêm Thân Vương. Lại một lần nữa phi trên không trung. Phản hồi Viêm Kinh, tại dạng này hắn đều tốt phi hành sợ hãi chứng. Thượng cổ kền kền chọn sắp một lần tả hữu, cho nên vẻn vẹn mười mấy tiếng đồng hồ, Liêm Thân Vương lại một lần nữa đáp xuống Đại Viêm Đế Quốc trong Hoàng Cung. Đại Viêm Đế Quốc Thái Tử nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không khỏi kinh ngạc. Liêm Thân Vương, chúng ta dường như mới vừa gặp mặt không lâu sau đi. Ngươi đây là còn chưa đi. Liêm Thân Vương hốc mắt, phát hắc, vẻ mặt thương bạch, dùng sức hít một hơi. Viêm Kinh ở Bắc, khí trời nhưng là tương đối lạnh. Hơn nữa hiện tại mới 3 tháng đây. Hơn nữa thượng cổ kền kền động một chút là hướng hơn vạn mét cao khoảng không phi là. Coi như ăn mặc thượng cổ khôi giáp cũng cóng đến quá. Thái tử điện hạ, có một việc tình bề tôi không dám chuyên quyền. Cũng xin điện hạ công khai. Liêm Thân Vương đạo, nói, Đại Viêm Thái tử đạo. Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng muốn cưới vợ Phù Đồ Sơn công chúa, mời bề tôi vì hắn làm mai mối. Bọn họ có ý tứ là ở doanh Vô Minh hạ táng sau đệ nhị thiên, liền tiến hành nạp xính chi lễ, công khai đám hỏi, chiêu cáo thiên hạ. Ế, Đại Viêm Đế Quốc Thái tử cũng trong nháy mắt thất thanh. Cái này nào chỉ là ở doanh nhiễm vết thương trên sát muối. Đơn giản là đem vết thương lần nữa xé mở, sau đó dùng hỏa mạnh mẽ nướng a. Hai người này hung hãn như vậy sao? Liêm Thân Vương nói, bề tôi ý kiến là Trầm Lãng mặt ngoài trên nhỏ yếu, nhưng như đạt được Phù Đồ Sơn toàn diện chống đỡ, cái kia tất cả khả năng liền biến, hội đuôi to khó vẫy, tương lai sẽ mang đến cho chúng ta phiền phức. Đại Viêm Thái tử không nói gì, như trước vuốt vuốt trong tay quân cờ. Thế giới này quả nhiên khắp nơi đều tràn ngập kinh hỉ a. Ngươi muốn đi đạo diễn một hồi đùa giỡn, thế nhưng đùa giỡn phát triển thường thường hội thoát ly nguyên lai kịch bản. Có ý tứ, có ý tứ. Liêm Thân Vương nói, hơn nữa doanh nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên hợp là thông qua thời gian mấy chục năm mới đạt thành. Lẽ nào bởi vì Trầm Lãng một cái người vẻn vẹn nhất thời gian 2 năm liền triệt để vỡ tan? Đại Viêm Đế Quốc Thái tử vẫn không có nói. Liêm Thân Vương nói, cho nên bề tôi cảm thấy không thích hợp. Không thích hợp? Đại Viêm Đế Quốc Thái tử nói, nói đến Trầm Lãng vẫn tính là cô đường đệ, Phù Đồ Sơn công chúa cũng là cô đường muội, trình độ nào đó trên hai người này coi như là ông trời tác hợp cho. Nhâm thị ở tại thượng cổ thế giới chính là ta Cơ thị sách phong 12 vương một trong. Tuy là không bằng Khương thị cao quý, nhưng Trầm Lãng này thời gian cũng là sụp đổ phượng hoàng. Nhâm thị miễn cưỡng xứng đáng trên Khương thị. Liêm Thân Vương nói, nhưng là điện hạ, chuyện này, Đại Viêm Đế Quốc Thái tử nói, nghe nói Trầm Lãng cùng Phù Đồ Sơn công chúa tình đầu ý hợp. Chúng ta cần gì phải làm cái này ác nhân, mạnh mẽ chia rẽ cái này uyên ương, tha hủy 10 ngọn miếu, không hủy một cọc hôn a. Chúng ta muốn chu toàn chuyện tốt của người khác. Ế, Liêm Thân Vương nói, cái kia bề tôi liền đáp ứng làm cái này bà mối. Đại Viêm Đế Quốc Thái tử nói, quăng ngươi một người còn không đủ, kéo trên tả từ các chủ đi, hắn phân lượng đầy đủ trọng. Hai người các ngươi cùng nhau làm mai mối, mới biểu hiện tính ra cái này chàng hôn sự long trọng tính. Liêm Thân Vương tức thì có chút tê cả da đầu, đây rốt cuộc là muốn diễn cái gì đùa giỡn à? Thái tử điện hạ đến tột cùng muốn làm gì? Được, đi đi, Đại Viêm Đế Quốc Thái tử đạo. Tuân chỉ. Liêm Thân Vương lại một lần nữa ly khai hoàng cung. Thậm chí liền uống trà cũng không có uống một hớp, lại một lần nữa kỵ trên mới một con thượng cổ kền kền, hướng Càn Kinh bay đi. Người nào nhiệt tình yêu thương phi hành, đứng ra, ta để cho ngươi phi cái mấy ngày mấy đêm thử nhìn một chút. Liêm Thân Vương phản hồi Càn Kinh rơi xuống đất về sau, trước tiên tìm được Thiên Nhai Hải các tả từ các chủ. Cái gì? Hai người chúng ta làm bà mối? thay thế Trầm Lãng đi về phía Nhâm tông chủ cầu hôn. Tả Từ Các chủ đạo, Liêm Thân Vương khom người nói, làm phiền Tả Từ Các chủ, đây cũng là Viêm Kinh ý tứ. Tả Từ Các chủ híp mắt lại, chậm rãi nói, Liêm Thân Vương, không muốn chơi được quá lớn, cẩn thận thu không được vĩ a. Liêm Thân Vương nói, hết thảy đều nắm trong bàn tay. Tả Từ Các chủ nói, ở phía tây bên kia ta phi thường bận rộn, như làm bà mối lời nói, cái kia đính hôn nghi thức ta cũng muốn có mặt. Liêm Thân Vương nói, hẳn là như vậy. Tả Từ Các chủ nói, ta hẳn là không đủ thời gian. Liêm Thân Vương nói, dựa theo ước định, Trầm Lãng cùng Phù Đồ Sơn công chúa đính hôn điển lễ hẳn là ở Đại Hậu Thiên. Tả Từ Các chủ con mắt chợt giật mạnh. Hậu Thiên, cũng chính là Doanh Vô Minh mới vừa hạ táng, Doanh Nghiễm thoái vị thời gian. Người điên a, các ngươi đây là người điên sao? Các ngươi tuyển trạch ở nơi này nhất thiên đính hôn, là e sợ cho Doanh Nghiễm không phát nộ, không được đại khai sát giới sao? Liêm Thân Vương thản nhiên nói, đương nhiên, Tả Từ Các chủ cũng có thể không đáp ứng. Tức thì, Tả Từ Các chủ cười lạnh nói, ta đã ly khai Nhạc Quốc, thậm chí đã không quan tâm Đại Viêm chuyện tình. Ta một cái như vậy chí thân sự ngoại người có cái gì không thể làm? Chỉ là e sợ cho các ngươi đùa với lửa. Liêm Thân Vương nói, như vậy, xin mời. Ngoặc kép, Liêm Thân Vương cùng Tả Từ Các chủ lại một lần nữa đi tới Lâm Quốc công phủ thấy Trầm Lãng. Lại một lần nữa xác định cùng Phù Đồ Sơn công chúa đính hôn một chuyện. Trầm Lãng, các hạ, người nhất định phải ở Hậu Thiên tiến hành đính hôn nghi thức. Liêm Thân Vương nói, cái này nhất thiên chẳng những là Doanh Vô Minh mới vừa hạ táng phía sau đệ nhất thiên, cũng là Doanh Nghiễm thoái vị thời gian, người nhất định phải chọn ở nơi này nhất thiên. Trầm Lãng nói, đương nhiên. Liêm Thân Vương nói, người nhất định phải dùng ngươi cái kia nhánh hay là Long Chi kiếm làm sính lễ. Trầm Lãng nói, đúng. Liêm Thân Vương nói, nhưng là Doanh Nghiễm thoái vị đại điển, cũng là cần phải có ngươi ở đây, bởi vì hắn cần đem Đại Càn Ngọc Tỷ, Đại Ấn, Mũ Miện, Vương Sách hết thảy đều giao lại cho ngươi. Ngươi mới là Đại Càn Vương quốc duy nhất vương. Trầm Lãng nói, vậy ở Càn Kinh Vương cung tìm một cái khác cung điện tiến hành chúng ta đính hôn nghi thức a. Ta vừa hoàn thành đính hôn, mặc màu đỏ đồ cưới đi tham gia Doanh Nghiễm thoái vị đại điển a. Đi tiếp thu Đại Càn Bảo Ấn, tiếp thu Quốc Thư, Quốc Sách, Đại Càn Long Bào, Mũ Miện vân vân. Ế, uổng cho ngươi nghĩ ra, loại người như ngươi là thế nào sống đến bây giờ à? Không phải hẳn là sớm bị đánh chết sao? Ngươi muốn ở người khác cung điện cướp đi người khác lão bà, còn muốn cướp đi người khác vương vị, cái này thì tương đương với ngươi ở đây trong nhà người khác, ngay trước mặt người khác cùng nhân gia thê tử quá trớn, còn cần người khác vỗ tay tán thưởng. Người như ngươi sớm hẳn là bị băm thành toái phiến, làm sao không thể được sao? Trầm Lãng hỏi. Liêm Thân Vương cười lạnh nói, ngươi nói toán, dù sao cuối cùng chơi đập tan xương nát thịt người cũng là chính mình. Trầm Lãng nói, vậy làm phiền hai vị bà mối. Dứt lời, Trầm Lãng phất tay một cái, lại có người thật bưng tới hai tọa vàng cho Liêm Thân Vương cùng Tả Từ làm bà mối trả thù lao. Hai người kia cơ hồ là cắn hàm răng nhận lấy. Trầm Lãng nói, mời Liêm Thân Vương chuyển cáo ta cái kia vị nhạc phụ đại nhân, đính hôn điển lễ nhất định khiến Nhâm Doanh Doanh công chúa đi tới hiện trường, đồng thời giao cho trong tay của ta. Chúng ta một tay giao sính lễ Long Chi kiếm, một tay giao người, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Đại Càn đế chủ Khương Lãng cùng Phù Đồ Sơn đám hỏi, được, ngươi nói ta sẽ dẫn đến. Liêm Thân Vương đạo, nhưng sau hắn cùng Tả Từ Các chủ ly khai Lâm Quốc công phủ, hướng Nhâm tông chủ nơi ở đi tới. nhìn thấy Liêm Thân Vương cùng Tả Từ các chủ về sau, Nhâm Tông chủ cũng thoáng kinh ngạc một cái, chơi được như thế lớn, dĩ nhiên gọi hai cái này đại nhân vật tới làm môi giới. Trầm Lãng đây là có cỡ nào không tin ta à? Đây là muốn đem cái này chàng đám hỏi khiến cho trên đời đều biết sao? Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng bệ hạ có ý tứ là đem đính hôn lễ đặt ở hậu thiên tiến hành. Nhâm Tông chủ nói, nhưng là hậu thiên là doanh Nghiễm Thân Vương thoái vị đại điển a. Đúng vậy, thực sự là xảo a. Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng bệ hạ để cho ta chuyển cáo, đính hôn điển lễ trên mời đảm nhiệm, Doanh Doanh công chúa cần phải chạy tới hiện trường, một tay giao người, một tay gọi sính lễ. Nhâm Tông chủ nói, minh bạch, ta đã phái người đi đón nữ nhi. Liêm Thân Vương nói, chúng ta biết lệnh ái không thể thấy ánh mặt trời, cho nên đính hôn lễ ở trước ánh bình minh tiến hành. Bên này đính hôn lễ kết thúc về sau, chúng ta ngay sau đó an bài đồng thời tham gia Doanh Nghiễm Thân Vương thoái vị đại điển, còn có đại càn ngôi vua giao tiếp nghi thức. Nhâm Tông chủ co giật một cái, nói, Trầm Lãng hắn cái này đẳng cấp hành vi, không sợ triệt để làm tức giận Doanh Nghiễm sao? Như vậy không hề có nguyên tắc sao? Liêm Thân Vương nói, chúng ta chỉ là bà mối, chỉ là truyền cáo Trầm Lãng lời nói mà thôi. Ngươi làm đàn gái phụ huynh, hoàn toàn có quyền lực cự tuyệt. Nhâm Tông chủ nói, không được, ta đồng ý. Hậu thiên chính thức tiến hành đính hôn điển lễ, một tay giao người, một tay giao sính lễ, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Liêm Thân Vương nói, như đây, cái kia liền định. Nhâm Tông chủ nói, định. Liêm Thân Vương nói, cái này thiên cũng mau hiện ra, chúng ta cũng dành thời gian rửa mặt, đi tham gia Doanh Vô Khuyết tang lễ đi. Ngoặc kép, một ngày này, nghiêm túc ai trọng, thiên hạ chư quốc, sáu đại siêu thoát thế lực, vô số càn kinh bách tính cùng nhau có mặt Tân Càn Vương quốc Thái tử Doanh Vô Minh tang lễ. Có thể nói là cực kỳ lễ tang trọng thể. Tang lễ bên trên, Doanh Vô Minh nhi tử không có rơi một giọt nước mắt. Hắn đương nhiên là có nhi tử, hơn nữa còn không chỉ một cái. Mặc dù hắn cùng Nhâm Doanh Doanh công chúa đã từng là vị hôn phu thê, mà Doanh Nghiễm cũng không có chảy một giọt nước mắt. Toàn bộ tang lễ ngưng tụ làm cho người sợ hãi khí tức, liền phảng phất hỏa sơn phun phát bình tĩnh như trước một dạng. Doanh Nghiễm cái kia kiềm nén lạnh như băng lửa giận, dường như muốn hủy diệt tất cả. Toàn bộ quá trình hầu như không người dám tới gần hắn 10 thước bên trong. Nhất chỉnh ngày, hắn đều cũng không nói gì một chữ. Ban đêm, tang lễ kết thúc, 29 tháng 3. Cái này nhất định là một cái muốn tái nhập sử sách thời gian. Bởi vì Doanh Nghiễm đem tại hôm nay thoái vị, đồng thời đại càn vương quốc tất cả giao cho Trầm Lãng. Rạng sáng 3 điểm, Nhâm Doanh Doanh công chúa tiến nhập càn kinh, bởi vì thân thể nàng trong suốt, hơn nữa không thể bị thái dương chiếu sáng bắn, cho nên đính hôn điển lễ nhất định ở muộn thượng tiến hành. Bên này đính hôn nghi thức kết thúc về sau, mới vừa tiếp trên Doanh Nghiễm thoái vị đại điển, ở Liêm Thân Vương cùng Tả Từ các chủ trì xuống, Trầm Lãng cùng Phù Đồ Sơn công chúa đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.